Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có chuyện gì con nói rõ cho cô biết thì cô mới giúp con được chứ. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. Con đã từng kể với cô, con là đứa trẻ mồ côi. Năm con vừa tròn 5 tuổi thì bố mẹ con mất vì tai nạn giao thông. Người gây ra tai nạn cho bố mẹ con cũng không cố ý. Họ chỉ vì tránh xe tải nên gián tiếp gây ra tai nạn đáng thương tâm của bố mẹ con. Và người đó cộng ai khác là bố của anh Ân. Cô liền ôm miệng nhìn tôi ngạc nhiên rồi trả lời. Con nói sao cơ? Thì ra con là đứa bé mà ông bà chủ đi tìm suốt mấy chục năm qua. Họ đã tìm, đăng thông tin của con trên báo, nhưng vẫn không có tin tức. Cô biết con rất sốc, nhưng nếu con cảm thấy mình tha thứ được cho họ, thì hãy tha thứ đi con ạ. Con không biết phải làm như thế nào nữa. Sắp tới giỗ của bố mẹ con rồi cô ạ. Nếu con tha thứ cho bác Bình, thì bố mẹ con có trách con không hả cô? Con đừng suy nghĩ như vậy. Bố mẹ con sẽ cảm thấy tự hào vì con biết bỏ qua cho người ta. Con phải nghĩ đến cậu Ân nữa chứ. Cậu ấy chắc không muốn con phải khó xử như thế này đâu. Tôi không nói gì mà chỉ lặng lặng gật đầu. Cô liền mở cái cặp lồng rồi đút cháo cho tôi ăn. Ban đầu tôi cũng nói để tôi tự múc ăn vì không muốn phiền đến cô. Nhưng cô liền không chịu. Cô nói Thiên Ân nhờ cô chăm sóc cho mẹ con tôi thật tốt. Tôi nằm viện dưỡng thai 2-3 ngày thì được xuất viện. Thiên Ân cũng đã hồi phục nên anh cũng được về nhà. Ban đầu tôi muốn đưa con Min về ngôi nhà ở Đà Lạt để sống, nhưng anh nhất quyết không chịu. Cuối cùng tôi đành phải thuận theo anh về lại thành phố. Thiên Ân không về nhà, mà đưa hai mẹ con tôi về căn chung cư trước đó, anh bỏ tiền ra mua. Cô Liên cũng chạy qua chạy lại để lo cho bố mẹ Thiên Ân và cho bọn tôi. Vì bầu bì nên tôi không thể đi lại nhiều mà phải nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt hay cơm nước đều có cô Liên và anh lo theo thực đơn của bà Hồng. Cô Liên nói cũng đúng. Thực ra bà ấy không xấu xa như lời bà ấy nói. Chẳng qua là bà ấy chưa biết người tốt người xấu nên hay dễ tin người. Sau hôm tôi về chung cư thì chị Thùy vẫn đến tìm gặp Thiên Ân nhưng đều bị anh đuổi thẳng mặt. Hôm nay Thiên Ân lại đi làm lại. Còn mình cũng đi học nên chỉ có một mình tôi ở nhà. Tôi bầu bì lại ngén ngủ nên đến gần 9 giờ trưa mới thức dậy. Đánh răng rửa mặt xong liền ra bàn, đã có sẵn thức ăn cô Liên nấu. Khi tôi vừa đặt mông ngồi xuống thì có tiếng chuông cửa vang lên. Cứ nghĩ là cô Liên quên không mang chìa khóa nên tôi vội vàng lao ra mở cửa. Nhìn thấy chị Thùy đứng khoanh tay trước cửa nên tôi liền cất tiếng hỏi. Chị đến đây làm gì? Chị Thùy nhìn thấy tôi liền nhếch môi lên rồi nói. Ghê gớm nhỉ? Xem ra mày cũng không phải là dạng vừa. Mới có bầu mấy tháng mà được mụ Hồng với anh ta phục vụ như bà Hoàng rồi. Mày cao tay thật đấy. Chị muốn nói gì thì nói thẳng ra đi. Tôi không thích vòng vo làm gì. Chị đừng tưởng những chuyện chị làm mà tôi không biết. Chẳng qua tôi không muốn nói mà thôi. Mày biết cái gì chứ? Ta có làm gì xấu xa đâu mà mày phải dọa tao. Mày đừng nghĩ mày lấy lòng được anh ta là mày hay. Rồi đến khi mày xấu xí thì anh ta cũng sẽ cho mày vào xó thôi em ạ. Phải. Tôi không biết gì về chị. Nhưng tôi biết được chị đã thuê người dàn dựng cảnh đánh ghen tôi. Chị còn nói cho anh Sơn biết chỗ mẹ con tôi đang ở. Và khốn nạn hơn là chị còn định cạm cõng cả bố anh Ân nữa. Chị ta nghe tôi nói liền khựng lại. Gương mặt chị ta cũng đen như đít nồi. Đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn tôi mà quát. Mày biết cái đếch gì mà nói. Mày đừng có mà nói điêu cho tao. Tao không phải như mày nói. Mày đừng nói là anh ta bép xép với mày nha. Chị không cần biết ai nói. Quan trọng là tôi biết việc xấu chị làm và không ngại có bằng chứng đâu. Chị rất lắm chiêu trò nhưng lại không biết cách dùng. Mày dạy khôn tao ư? Mẹ mày, mày nghĩ mày là ai mà có quyền phán xét tao? Mà tao cũng không muốn nói nhiều với mày làm gì. Hôm nay tao đến đây là để cho mày gặp lại người cũ. Chị ta vừa dứt lời thì Sơn bước ra. Tôi nhìn anh ta, rầu rìa bợm sợm nhận công ra. Sơn nhìn tôi cười nhạt rồi nói. Em bất ngờ lắm phải không? Anh phải cải trang thế này mới không bị công an nhận ra. Em biết anh đến đây là muốn gì rồi đấy. Anh muốn gì? Anh đừng làm bậy ở đây, không là tôi la lên đấy. Công an đang truy nã anh khắp nơi. Anh nghĩ mình sẽ thoát khỏi công an sao? Anh không quan tâm, vì tối nay anh sẽ vượt biên sang nước ngoài rồi. Hôm nay anh muốn đến đây để chúng ta gợi lại chuyện cũ một chút. Em chiều anh nhỉ? Anh đừng có điên ở đây. Mau cút khỏi đây, đừng làm phiền tới cuộc sống của tôi. Anh mà không đi là tôi báo công an đến để cô cổ anh đấy. Sơn bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người ra, dí sát vào cổ tôi. Anh ta nghiến răng rồi chửi. Sắp chết đến nơi rồi còn giả mồm. Ngoan ngoãn thì tao cho sống thêm một ít phút nữa. Giả mồm thì tao phải tiễn luôn đi. Tôi không dám nhúc nhích vì sợ con dao sớt một cái là cổ của tôi cũng đi đời luôn. Đợi anh ta không để ý, tôi liền cắn mạnh vào tay anh ta, sau đó đá một cú thật mạnh vào phần mềm của anh ta rồi chạy đi. Sơn ôm chỗ hiểm cùng với chị Thủy đuổi theo tôi. Tôi chạy ra đến thang máy cũng là lúc bà Hồng bước ra. Nhìn thấy tôi mặt mày xanh lét thì bà ta cất tiếng hỏi. Yến à, sao thế hả con? Có chuyện gì sao? Bình tĩnh nói cô nghe xem nào. Anh Sơn, anh ta và chị Thủy đang đuổi theo con. Nhanh lên bác ơi, không họ đuổi kịp là tiêu luôn đó. Tôi nói xong liền bước vào thang máy. Bà Hồng cũng khoác tay lại trên vai rồi kéo tôi vào trong. Tôi xoay người để ấn nút đóng cửa lại thì đột nhiên bà Hồng ngã khuỵu xuống. Vết đâm trên vai chảy máu ra khiến tôi rụng rời. Sơn với chị Thủy đứng nhìn tôi rồi cười nhạt. Tôi ôm lấy bà Hồng mà nhấn thang máy đóng cửa rồi gọi xe cứu thương. Chẳng hiểu sao tôi lại sợ máu đến như vậy. Người đàn bà muốn tôi và anh chia tay giờ lại ra sức bảo vệ mạng sống của tôi. Họ nợ tôi cả tuổi thơ, nhưng giờ đây tôi nợ họ ơn cứu mạng. Hai cái mạng bù qua bù lại thì cuối cùng chúng tôi chẳng nợ gì nhau nữa. Ngày mẹ anh được xuất viện cũng là ngày giỗ của bố mẹ tôi. Cả hai ông bà đi cùng tôi và anh ra thăm mộ của bố mẹ tôi. Ngày hôm ấy tôi nhận được tin Sơn và chị Thùy đã bị bắt khi đang chuẩn bị vượt biên sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới để che đậy tội ác. Mộ Thành vì muốn cứu con trai nên mấy lần đến trước cổng nhà quỳ xin anh nhưng đều nhận được cái lắc đầu và đuổi đi. Còn Hiền mặt dày đến xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ vì nó đã phải trả một cái giá rất đắt là bị tạt axit lên khắp mặt khi cặp với người đã có vợ. Tôi đã từng nói với nó là quả báo nhãn tiền nhưng mà nó không tin. Vợ chồng chị Oanh với con Linh cũng làm ăn đổ đốn rồi nợ nần chân chất phải bán nhà nhưng vẫn phá sản. Tôi nói nghiệp quật không chừa phát nào. Nhưng trong chuyện này tôi biết rằng vẫn có ai đó nhúng tay vào. 3 tháng sau, tôi trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi khoác tay bố chồng mình tiến vào nơi anh đang đứng. Tôi không còn bố mẹ nên ông Bình sẽ thay thế cho bố tôi, nắm tay tôi và trao cho anh. Con đường trải đầy những cành hoa hồng đỏ thắm. Tôi nhìn anh mỉm cười đầy mãn nguyện. Cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn thì tôi cũng đã tìm lại được hạnh phúc của đời mình. Tôi yêu anh và muốn dành tất cả tình cảm còn lại trên đời cho anh và hai đứa con của chúng tôi. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong tập 3, tập kết của bộ truyện Gái Hai Con. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net